chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, nữ lão tổng nổi giận. Hắc Trạch gương mặt co rúm một chút, tự tôn phảng phất như bị tăng nghiền ép lên, phá nát thành bùn nhão. Hắn nhìn ra, Vương Đại Đông thực lực xa xa so chính mình tưởng tượng lợi hại hơn nhiều. Nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể ở sau đó trong trận đấu thắng được. Có cái gì không dậy nổi, không phải liền là may mắn bắn chúng ta đuôi tên sao? Ngươi là vòng 10, ta cũng là vòng 10. Thế hòa không phân thắng bại mà thôi, ta còn không có thua. Hắc Trạch tức giận nói. Vương Đại Đông cười nói. Yên tâm đi Hắc Trạch, ngươi muốn là nhanh như vậy thua, sao có thể thỏa mãn ta ngược đông âm chó nguyện vọng đâu. Bát Giác, xú tiểu tử đừng cao hứng quá sớm. Thế hòa không phân thắng bại mà thôi, đền đón lấy ngươi thì sẽ không như thế may mắn. Hắc Trạch oán hận nói. Trọng tài, lại thêm 200 mét. Hắc Trạch học Vương Đại Đông đánh cái búng tay. Bất quá bởi vì hắn thấp áp chế, lại là dẫn tới một trận cuồng suyệt. Còn thêm, trọng tài có chút lộn xộn, cái này lại thêm 200 mét, coi như 1000 mét. Vậy liền thật vượt qua phục hợp cung tầm bắn A. Làm sao? Không thể. Hắc Trạch cau mày nói. Trọng tài khổ sở nói. Không phải là không thể được, mà là chúng ta lần này cũng không có chuẩn bị tầm bắn vượt qua 1000 mét phục hợp cung A. Chính ta chuẩn bị có. Hắc Trạch nói xong, đối với dưới đài nháy mắt, lập tức thì có hai cái đông âm học sinh giơ lên một cái dương đen đi tới. Mở dương ra, bên trong nằm một thanh ngâm đen cổ cung, Chấn Thiên Cung. Khi thấy cổ cung, không ít người hoa sắc mặt đều đại biến, riêng là đối lịch sử, văn vật phương diện so sánh giải học giả, càng là một mặt kích động. Công nguyên 66 một năm, Tiết Nhân Quý phụng mệnh xuất quân tại Đại Sơn kéo một cái cùng người đột quyết quyết chiến. Người đột quyết vì phương Bắc du săn dân tộc, cường hãn thiện cưỡi, riêng có dương cung xạ điêu chi phong. Người đột quyết phương diện xuất quân tác chiến cũng là xưng là Thiên Sơn xạ điêu vương, cáp lợi. Có thể hy hữu, dẫn binh hơn 10 vạn, chiến đấu ngay từ đầu. Đối phương đột quyết quân thì tinh tuyển 10 cái dũng mãnh cường tráng tướng sĩ hướng đường quân khiêu chiến, hiệt lợi có thể hy hữu lớn nhất thưởng thức 3 viên đại tướng Nguyên Long. Nguyên Hổ, Nguyên Phong xuất hiện tại phía trước, chỉ gặp Tiết Nhân Quý chấn định tự nhiên, cầm cung xạ kích, 3 mũi tên liên phát, Long, Hổ, Phượng ứng thanh ngã xuống, nhất thời. Đột quyết quân dọa đến loạn cả một đoàn, nhao nhao đầu hàng, đường quân lấy được trọng đại thắng lợi, quân Kim mừng rỡ như điên. Tiết Nhân Quý uy danh đại trấn, tướng quân 3 mũi tên định thiên núi, chiến sĩ trưởng ca nhập Hán quan, trở thành đường quân thời gian dài truyền sướng ca dao. Lúc đó Tiết Nhân Quý sử dụng cung, chính là Chấn Thiên Cung, không hề nghi ngờ. Chấn Thiên Cung chính là hoa hạ văn vật, lại không nghĩ rằng bây giờ bị một cái đông âm người lấy ra. Đây là ta đông âm nước thần cung, đại chấn cung. Hắc Trạch theo trong dương cầm lấy ngâm đen cổ cung, một mặt tự hào nói ra, đánh giám, đây là ta hoa hạ quốc văn vật, lúc nào thành ngươi đông âm nước. Lúc này thì có một tên bằng cấp sử hoa hạ học sinh đứng lên. Hừ, ngươi nói là hoa hạ cũng là hoa hạ. Tại chúng ta đông âm trong tay người đồ vật, đó chính là chúng ta đông âm người. Hắc Trạch khinh thường cười một tiếng, tuy nhiên hắn cũng không rõ ràng cái này cung lai lịch. Nhưng hắn từ trước đến nay bá đạo quen, cuồng vọng nói, đưa ta hoa hạ quốc bảo bối. Đông âm người bá đạo, nhất thời gây nên nhiều người hơn bất mãn. Mấy tên hệ lịch sử học sinh tại bọn họ đạo sư chỉ huy hạ, xông vào sân thi đấu, muốn cướp về Chấn Thiên Cung. Bát Giác, dám cướp chúng ta Đại Đông Âm Đế nước đồ vật, sống được không kiên nhẫn. Hắc Trạch giận dữ, nhấc chân cũng là một chân, trực tiếp đá vào tên kia lịch sử lão sư ở ngực. Vương Đại Đông cũng không ngờ tới Hắc Trạch vậy mà lại xuất thủ tàn nhẫn như vậy. Muốn ngăn cản đã không kịp. Hắc Trạch chính là hàng thật giá thật võ sĩ. Một cước này đủ để đá chết một con trâu. Đá vào trên thân người kết quả có thể nghĩ. Tên kia lịch sử lão sư lúc này liền bị đá bay ra ngoài. Trong miệng máu tươi cuồng phún. Lịch sử lão sư khó khăn muốn đứng lên. Nhưng làm thế nào cũng không đứng dậy được. Miệng bên trong máu tươi giống như là không cần tiền đồng dạng chảy ra. Đạo sư, hệ lịch sử học sinh sắc mặt bi thương vô cùng vây lấy bọn hắn đạo sư. Vương Đại Đông cũng đi qua, muốn thay lịch sử lão sư trị liệu một chút. Tuy nhiên Hắc Trạch vừa mới một cước kia, đã đem lịch sử lão sư nội tạng đá nát. Nhưng nếu có hắn tiến hành trị liệu, vẫn là có khả năng bảo trụ lịch sử lão sư mệnh. Lịch sử lão sư một phát bắt được Vương Đại Đông tay. Ra sức lắc đầu, không cần quản ta, nhất định muốn cầm lại Hoa Hạ quốc bảo bối. Lịch sử lão sư nói xong, hai mắt trừng trừng, nuốt hạ tối hậu một hơi. Chết không nhắm mắt, đạo sư, ta cùng ngươi liều. Đạo sư chết, để mấy tên tràn ngập yêu nước tình hoài học sinh đánh mất lý trí. Vậy mà dự định cùng Hắc Trạch liều mạng. Dừng tay cho ta. Vương Đại Đông quát to một tiếng, ngừng phóng tới Hắc Trạch học sinh. Những học sinh này đều là người bình thường, cùng Hắc Trạch động thủ, cái kia chính là muốn chết. Mặc kệ chuyện ta, là hắn động thủ trước, ta chỉ là tự vệ. Hắc Trạch giải thích, xác thực, coi như theo giám sát nhìn lại, Hắc Trạch cũng không có nửa điểm trách nhiệm, là tên kia lịch sử lão sư đánh mất lý trí, muốn đi đoạt Hắc Trạch trong tay Trấn Thiên Cung. Hắc Trạch lúc này mới ra chân đá bay lịch sử lão sư. Coi như náo đến đại sứ quán, hắn cũng không sợ, lịch sử lão sư thi thể bị khiêng xuống đi. Trận đấu tạm dừng, Vương Đại Đông, người có thể nhất định muốn vì Lý lão sư báo thù à. Liễu Bích Vân biểu lộ 10 phần bi thương. Lý lão sư là Giang Đô Đại học hệ lịch sử hệ chủ nhiệm, trong lịch sử tuyệt đối là tấm bia to một dạng nhân vật. Theo dạy hơn 40 năm. Cẩn trọng, dạy dỗ vô số ưu tú học sinh, không nghĩ tới hôm nay vì bảo hộ quốc gia văn vật, lại bị Đông Âm nước vận động viên, một chân đá chết, chết không nhắm mắt, yên tâm đi, ta nhất định sẽ vì Lý lão sư báo thù. Vương Đại Đông thần sắc nghiêm túc bảo đảm nói, nửa giờ sau, tiếp tục tranh tài, nhưng trên sàn thi đấu lại có vẻ 10 phần an tĩnh. Chỉ có Đông Âm quốc học sinh còn đang kêu gào lấy. Hắc Trạch, chúng ta đều là võ giả. Dạng này trận đấu, thật sự là thật không có thú. Ngươi có dám hay không cùng ta đao thật kiếm thật so sánh với một trận. Trên sàn thi đấu, Vương Đại Đông lạnh lùng nhìn chăm chú lên Hắc Trạch. Ngươi muốn làm sao so? Rất đơn giản, trận này, chúng ta thì lấy chân nhân làm cái bia. Lẫn nhau xạ kích, người nào chết ai thua. Vương Đại Đông gằn từng chữ một, người nào chết ai thua. Vương Đại Đông mặc dù không có dùng microphone, nhưng là vang vọng toàn bộ sân thi đấu. Vương Đại Đông, người điên sao? Cái thứ nhất không bình tĩnh cũng là nữ lão tổng. Gọ đứng lên, chỉ Vương Đại Đông lớn tiếng nói. Tuy nhiên Đông Âm nước đánh chết người, có thể ra đầu cũng không cần đến ngươi đi ra à. Cái kia Hắc Trạch có bao nhiêu lợi hại ngươi chẳng lẽ không biết sao? Một chân là có thể đem người đá chết à. Qua nét mặt của nữ lão tổng, Vương Đại Đông liền có thể nhìn đến. Lúc này nữ lão tổng đến cỡ nào sinh khí. Trách không được trước đó Trang B thời điểm luôn có loại dùng mình cảm giác. Nguyên lai là nữ lão tổng tại chỗ. Mẹ kéo cái xiên, khẳng định là tiểu ma nữ đem nữ lão tổng cho làm ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó,